Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di nhìn quần áo trên người. May quá, hôm nay mọi người đều mặc quần áo mới. Nếu vậy, đã tới đây rồi thì cứ bình tĩnh đi vào thôi. Thấy cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ông cụ Mạc không khỏi gật đầu. Quốc Vinh, Tiểu Thanh, hai người cũng đừng quá căng thẳng. Lạc Quốc Vinh kỳ thật còn chưa kịp phản ứng, vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Nhưng chân của Ngô Tiểu Thanh lại đang run rẩy, vẻ mặt cứng đờ. Sau khi đi vào đợi một lát, bọn họ đã gặp được một vị lãnh đạo thường xuyên nhìn thấy ở trên chương trình tin tức. Trong tay ông ấy cầm một chiếc điện thoại di động màu đỏ. Vẻ mặt tươi cười hiền hòa rất gần gũi. Xin chào bạn học Lạc Di. Chào chú ạ, chúc mừng năm mới. Nghe nói đây là sản phẩm nghiên cứu mà cháu vừa mới làm ra vào ngày hôm qua. Bọn chú đều đã thử qua. Thật sự rất tốt. Cháu có thể nói cho chú biết quá trình nghiên cứu và nguyên lý chế tạo ra nó được không? Được ạ. Lạc Di mỉm cười, miệng lưỡi lanh lợi giới thiệu sản phẩm. Đây là sở trường của cô. Cô lấy giấy bút ra vẽ một bản đồ nguyên lý hoạt động. Tài ăn nói vô cùng tốt, trình bày nội dung vô cùng rõ ràng, làm cho người ta vừa nghe đã hiểu được. Lãnh đạo liên tiếp gật đầu, nghe xong nửa ngày cũng không ngừng đưa ra câu hỏi. Lạc Di đều trả lời hết tất cả. Mạch suy nghĩ của cô vô cùng rõ ràng. Cháu cho rằng nội dung khoa học kỹ thuật của sản phẩm này đã vượt xa trình độ quốc tế ư? Đúng vậy. Để xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài sẽ không thành vấn đề à? Ở nước ngoài có hệ thống mạng hay không? Theo như cháu được biết, ở châu Âu đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và vật chất vào việc phát triển Global System for Mobile Communication, hay còn được gọi là hệ thống truyền thông di động toàn cầu. Và sẽ sớm có kết quả thôi. Tiếng Anh của cháu thật sự rất tốt. Cảm ơn chú, đúng thật là rất tốt à. Khi cháu đi nghe giảng ở nước ngoài hoàn toàn không có trở ngại gì. Hiện tại cháu đang tự học thêm tiếng Latin nữa à. Tiếng Latin là nền tảng của giới học thuật phương Tây, nên học tập cho tốt. Cháu đã kết giao được với không ít bạn bè giàu có ở nước ngoài. Vậy cháu cảm thấy bọn họ thế nào? Người có thể đi vào nơi này đều đã bị điều tra rõ ràng. Người ta đã biết rõ tường tận toàn bộ mọi thông tin của cô. Lạc Di cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Kết bạn quý ở tấm lòng, nhưng quan trọng hơn là lợi ích. Họ coi trọng cháu là bởi vì con người cháu có giá trị, có thể mang lại lợi ích cho họ. Trong mắt cháu, có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chia sẻ lợi ích, cùng nhau có lợi, đó mới thật sự là điều tốt nhất. Trên đời này đâu có nhiều thứ tình cảm đơn thuần như vậy cơ chứ. Ngay cả tình thân cha mẹ mà mọi người vẫn thường hay ca tụng. Có rất nhiều người sinh con là vì để dưỡng lão sau này, cũng càng vì lợi ích mà những đứa trẻ đó mang lại. Nhưng mà, cha mẹ nuôi ta lúc nhỏ, chúng ta nuôi cha mẹ lúc về già. Đây cũng được coi là giao ước hai bên cùng có lợi. Lãnh đạo bỗng nhiên lại hỏi thêm một câu. Cháu có nghĩ tới việc đối phương sẽ vì lợi ích mà phản bội lại cháu hay không? Lạc Di rất là bình thản nói. Nếu như người đó thật sự vô tình đến thế thì cháu sẽ không cần người bạn này nữa. Thế giới này rộng lớn như vậy, chỉ cần có kỹ thuật trong tay, sẽ có người mong muốn được hợp tác với cháu. Cô lại thẳng thắn nói trắng ra như vậy, là bởi vì ở trước mặt những vị lãnh đạo này đừng hòng múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Lãnh đạo khẽ gật đầu. Đối với những phương án tổ chức cuộc thi như thế này, cháu có điều gì muốn nói hay không? Ánh mắt của Lạc Di sáng lên. Lúc trước đã đề cập qua phương án này với thầy Mạc. Nghe nói sau lễ mừng năm mới sẽ bắt đầu khởi động. Cách chương.